Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, Hồng Nguyên Quyết Chiến. Bạch Nhiễu cắn răng nghiến lợi nói, Trung Sơn quân thạch đạn cùng phi lao không muốn sống hướng về đầu tường bay tới. Đất đá dựng nên thành tường liền như đậu hũ đồng dạng bị đánh được liềng xiềng. Nếu rơi vào trên thân thể người, mặc hắn là bá vương trọng sinh, cũng sẽ trở thành một bãi bánh thịt. Vu Độc mở ra đại chùy chút xuống một chén rượu, trắng xoái, ngươi đây là cái người khác chí hướng khí, diệt uy phong mình, mỗ cũng không tin có cái gì khí giới công thành có thể lợi hại như thế. Huống hồ Dương Khúc bị vây, chủ công sẽ không ngồi yên không để ý đến. Chúng ta canh giữ ở trong thành, không đi cùng bọn họ giao chiến, chờ đến chủ công mang binh đến đây. Hai phe vây công, không chỉ Dương Khúc không lo, chính là Vu Huyền, huynh đệ ta cũng giúp ngươi đoạt lại. Bạch Nhiễu không tiếp tục nói nữa, trong miệng phát sinh giống giống tiếng, xem ra là sắp tới đỉnh phong. Dưới thân mỹ nhân từ lâu có cảm giác, phối hợp với lớn tiếng hét dầm lên, Lưu Biện quân doanh, báo, Lộ Liễu xuất quân 2 vạn, còn có 1 ngày lộ trình liền có thể đến Dương Khúc. Nghe xong trinh sát hồi báo, Lưu Biện đem ánh mắt từ xa bàn trên thu lên, đi tới xoài án, chư vị, chỉ cần đánh tan Lộ Liễu, Tịnh Châu sự tình liền giải quyết hơn nửa, cái này con thỏ nhỏ không dễ dàng bị dụ ra ổ. Cũng không thể để hắn dễ dàng chạy trở về. Giáo trường, Tôn Sách ra khỏi hàng. Ta nguyện mang bản bộ binh mã. Phía bên phải Vu Hồi, chặt đứt Lộ Liễu về trốn con đường. Theo tiểu bá vương ý tứ, chính mình nguyện xuất bộ làm tiên phong, ngay mặt đánh tan Lộ Liễu, nhưng bị Chu Du khuyên can. Chu Du nhìn ra Lưu Biện xuất chinh lần này là muốn diễn luyện binh chủng. Liền lập khuyên Tôn Sách không đi cướp tiên phong chức vụ. Dù sao tiểu bá vương ở đây chỉ là học sinh, không thích hợp giọng khách át giọng chủ. Lưu Biện đưa tay vẫy một cái, ta ngoài ý muốn ở Hồng Nguyên trên cùng Lộ Liễu quyết chiến. Vu Hồi việc giao cho Trần Đáo là được. Cát chữ doanh, nghĩa tự doanh, Giang Đông quân 3 mũi tên cùng phát. Để Tịnh Châu binh mã mở mang kiến thức một chút cái gì là vương giả chi sư. Tôn Sách vừa nghe, chính mình là chủ lực, nhất thời cao hứng trở lại, cũng không để ý Chu Du ánh mắt, cao hứng đỡ lấy lệnh tiễn, Lưu Biện đặt ở trong mắt, trong lòng thầm nghĩ Giang Đông tiểu bá vương tính cách chính là như vậy. Nếu như không thẳng thắn chờ đợi, chỉ sợ ngày sau hiểu ý có ngăn cách. Năm đó ở Viên Thuật nơi đó, hắn tuy nhiên xuất bộ giúp Viên Thuật đặt xuống không ít địa bàn, nhưng cũng không có một tia quy tụ cảm giác. Thời gian thoáng một cái đã qua, đến công thành thời gian, Dương Khúc thành bên trên từ lâu trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thiên dần dần sáng lên, bạch vân giống như vải, thiên lam làm say lòng người, thâm thúy như tình nhân sóng mát. Bạch Nhiễu cùng Vu Độc cũng toàn thân mặc giáp trụ đứng ở trên đầu thành. Mắt thấy thái dương chậm rãi thăng lên, ngoài thành trong trại lính nhưng không có động tĩnh gì. Trắng xoái, hôm nay làm sao như vậy khác thường. Vu Độc nhìn bốn phía một phen, trong quân doanh suy khói giảm rất nhiều, liền như đầu hói tóc đồng dạng thưa thớt cực điểm. Không khỏi mở miệng hỏi, Bạch Nhiễu không nói gì. Đứng ở nơi đó phát một hồi ngốc, Bính Bính Vu Độc, hai người đi tới một bên, với soái, sự tình không tốt lắm a. Lấy quấn xem tới, địch quân trong quân doanh binh mã cũng không nhiều, bọn họ chủ lực cũng không ở nơi này. Gãi lấy ra đầu, Vu Độc có chút không hiểu ra sao, bọn họ không tấn công thành. Ai? Bạch Nhiễu thở dài. Tất nhiên địch quân chủ lực không ở nơi này, như vậy chỉ có khả năng đi cùng chủ công đánh trận. Xem ra tất cả những thứ này đều là Trung Sơn quân mưu kế. Tướng chủ công điều ra Tấn Dương, ở trên đường phá đi, sắc mặt bắt đầu trắng bệch. Vu Độc biết rõ năm đó ở Hắc Sơn Quân lúc, trong mấy người liền lấy Bạch Nhiễu nhất là Cơ Linh, lập tức hỏi, vậy chúng ta có thể làm gì? Thanh âm bàn nhỏ phân, Bạch Nhiễu nói, với soái đem tinh nhuệ tổ chức ra, liền có thể lấy ra khỏi thành đi dò xét địch quân hư thực. Lúc cần thiết cũng có thể bỏ thành mà chạy. Hai người trầm mặc một hồi, nhìn trống rỗng ngoài thành, không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Ngoài thành 10 dặm rừng rậm, Lưu Biện đang tại thang đường điểm tướng. Chư vị, phía trước là một cái sườn núi. Căn cứ trinh sát báo lại, Lộ Liễu đại quân cách nơi này còn có một cái canh giờ. Chúng ta chiếm cứ sườn núi, có đất lợi, trở lên đánh hạ, phá Lộ Liễu với Hồng Nguyên. Nhìn trước trướng có chút tướng lãnh không rõ hàn ý, Lưu Biện để Quách Gia đến tiến hành chiến dịch diễn giải. Quách Gia biết rõ chủ công phải giúp chính mình dựng đứng uy tín. Lưu Đại từ nhậm, Cổn Châu Thứ Sử Lưu Biện đồng ý Lưu Đại suy nghĩ, giao cho Quách Gia. Tuy nhiên sau đó Quách Gia có tác dụng lớn, nhưng hiện tại từ hắn quản lý Cổn Châu, trên danh nghĩa là Lưu Đại con rể, sẽ không dẫn lên Cổn Châu hỗn loạn. Trung Nguyên đại địa lang yên tứ khởi, Cổn Châu làm Nam Hạ lô cốt, đối với Lưu Biện tập đoàn có tác dụng to lớn. Quách Gia đi tới địa đồ bên, nhướng mày cười vài tiếng, chúng ta bây giờ là mãnh hổ, trong bụng khát khao, hiện tại có hai nơi thực vật, một khối là dương khúc, đây là một căn xương cứng, tuy nhiên có thể ăn, nhưng hương vị cũng không tươi đẹp. Quách Gia lên tiếng để trung tướng dưới trướng sắc mặt 10 phần đặc sắc, ở quân sư trong mắt, Lộ Liễu loại người liền vật còn sống cũng không tính đây. Chúng ta tuy nhiên tu rất nhiều khí giới công thành, nhưng mục đích thực sự không phải là tiến công Dương Khúc thành. Chúng ta đã đập nát Vu Huyền, nếu đem Dương Khúc cũng đánh, một đường đập tới, đến lúc đó đem Tấn Dương cũng đập nát. Chịu thiện là chủ công đây. Thấy Điển Vi không rõ hàn ý, Quách Gia thanh âm lớn một ít, đập nát ai tới tu, còn không phải được hoa chủ công vàng. Điển Vi một hồi toàn hiểu được, lớn tiếng nói, có thể tiết kiệm liền tiết kiệm hạ xuống, cho đủ bóng liên tái quán quân phát hơn chút tiền thưởng là tốt rồi. Chư tướng dồn dập xưng phải. Trước trận chiến bầu không khí theo Quách Gia tỉ dụ có vẻ dễ dàng hơn. Quân ta mục đích là để Lộ Liễu xuất binh, hắn chẳng những là cục xương, cái này xương sọ trên còn mang theo thịt tươi, xương mềm, chợ hương vị trên bỉ dương khúc ăn ngon nhiều. Ha ha ha ha, trong quân trướng phát sinh tiếng cười lớn, vì lẽ đó quân ta không đi công thành. Mặc kệ khí giới công thành có bao nhiêu đầy đủ, tổng hội so với giã ngoại bên trong địch quân khó đánh. Chúng ta chỉ phải ở chỗ này đánh bại Lộ Liễu, Dương Khúc liền có thể bất chiến mà xuống. Quân sư, ta hiểu, lại như đem gà mẫu thân nắm lấy, con gà con liền toàn bộ thành chúng ta lễ vật. Điển Vi cái này một trận tỉ dụ lại đưa tới mỏi. Người một trận trận cười dữ dội, chấm chấm. Hồng Nguyên là Tịnh Châu một khối quy mô lớn hơn Thảo Nguyên. Quá Hồng Nguyên liền có thể nhìn thấy Dương Khúc Thành, nghe Hung Vị Nghinh mang về tin tức, Lộ Liễu sắc mặt phi thường khó coi. Đan Vu, chúng ta trúng kế, đối phương xem ra là muốn ở đây cùng chúng ta quyết chiến. Vào thời điểm này, hai quân khoảng cách này, Lộ Liễu đã vô pháp rút quân, một lòng biến trận. Trận hình hỗn loạn phía dưới, đối phương toàn quân đột kích, cuộc chiến này cũng không cần đánh, với Phù La nhưng không phản đối, chỉ thúc tướng quân, đánh sớm trễ đánh, luôn là muốn đánh, đây là bình nguyên, có lợi cho kỵ binh tác chiến, đối phương thống soái nhất định là ngu xuẩn, lấy bộ quân ở trên vùng bình nguyên cùng kỵ binh tác chiến. Tướng quân còn có cái gì có thể sầu lo đây? Lộ Liễu, xác thực, hắn không nghĩ ra ở trên vùng bình nguyên lấy bộ binh nghênh chiến kỵ binh nên làm gì tác chiến. vừa nghe với Phù La lời nói trong lòng không khỏi vui vẻ. Khó nói đối diện quả nhiên là một hạng soàng xĩnh lãnh binh sao? Báo, Tịnh Châu quân một tên tiếu tham vươn mình xuống ngựa. Chủ công, phía trước trên sườn núi, có mấy ngàn trung sơn quân, làm ba cái hàng ngũ, toàn bộ đều bộ binh, không thấy kỵ binh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.